Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1747, Tiện Hóa. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn thật là khó có thể tưởng tượng, những người này, đến cùng là đúng mập mạp hận đến trình độ nào, lại truy sát dòng dã một năm lâu mập mạp kia thân ảnh phía trước, cái kia rất nhiều thân ảnh tại về sau, lẫn nhau nhục mạ, đang hướng đám người mà đến. Lâm Thất Sát đám người nhíu mày. Di Thiên Linh giao phun trào cái kia giao long linh dịch sắp đến, giờ phút này quyết không thể xuất hiện bất kỳ thất thoát nào. Chư vị đại thần, ưu tú các đại thần, mau cứu ta à, cái kia mập mạp tiếng gào thét bên trong, lại thẳng đến Thế Vô Song, Lâm Thất Sát, Chí Lăng Thiên đám người mà đến. Cút, Lâm Thất Sát bỗng nhiên ngẩng đầu, hư lạnh nói, dám tới nơi đây, giết không tha, cái kia mập mạp không có chút nào để ý tới. Sau người đám người hiển nhiên có không ít đều là nhận biết Lâm Thất Sát, giờ phút này động tác một trầu, đều là có chút lưỡng lự. Hiu, có bóng người lao ra, lấp lánh phía dưới, đi tới mập mạp trước mặt. Đúng là Chí Lăng Thiên, bọn hắn vì sao muốn truy sát ngươi? Chí Lăng Thiên mặt không biểu tình, ai biết, mập mạp giống như là gặp được cứu tinh, liền khóc kể lể. Đám gia hỏa này, lúc trước vì một chuyện nhỏ tranh đoạt, hiện tại ngược lại tốt. Hơn 500.000 người bọn hắn ròng rã truy sát ta một năm lâu, thẳng đến bây giờ, lại còn không buông tay, cần phải đưa ta vào chỗ chết a. Đang khi nói chuyện, mập mạp chợt nhìn thấy giữa đám người Tô Hàn, nhãn tình sáng lên, không khỏi nói. Ngươi không chết, nhờ hồng phúc của ngươi. Tô Hàn trợn trắng mắt, hắn là đồng bạn của ta, hắn có khả năng làm chứng. Mập mạp vội vàng hướng Chí Lăng Thiên nói. Người sau liền hướng phía Tô Hàn xem ra, khẽ gật đầu, cũng là không có cái gì ngạo khí, tựa hồ là đang hỏi thăm. Tô Hàn rốt cuộc minh bạch, trước đó nam tử trẻ tuổi kia vì cái gì nói Chí Lăng Thiên ưa thích hành hiệp trượng nghĩa, rút đao tương trợ. Ta có khả năng cho hắn làm chứng. Tô Hàn suy nghĩ một chút, nói, lúc trước hai chúng ta cùng lúc xuất hiện, bị bọn hắn trọn vẹn hơn 100.000 người truy sát, một nửa truy sát ta, một nửa đuổi giết hắn. Ta xem như chạy thoát, không nghĩ tới hắn nơi này đi qua một năm lâu, lại còn không có đào thoát, không thể không nói, những người này nghị lực thế nhưng là thật mạnh a, nói hưu nói vượn. Đúng, người đơn giản liền là nói hưu nói vượn, ban đầu là mập mạp này trước trêu chọc chúng ta làm đầu, đoạt đồ đạc của chúng ta, đùa bỡn ta nhóm nữ đệ tử, còn nhục mắng tông chủ của chúng ta. Người này liền là một con sâu mọt, chết đến 10.000 lần đều không đủ tiếc. Còn có cái kia cho hắn làm chứng hèn mặt, hoàn toàn liền là cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng làm bậy, quả nhiên cũng không phải vật gì tốt. Đám người lập tức tao loạn, rất nhiều người đều vẻ mặt đỏ lên, tức giận đến nói không ra lời. Mập mạp này, có chút giống như đã từng quen biết Mục Thần Linh nhìn chằm chằm mập mạp, dường như tại chiều lấy Tô Hàn mở miệng. Tô Hàn sửng sốt một chút, người gặp qua hắn, Mục Thần Linh khẽ lắc đầu. Thấy chỉ chưa thấy qua, bất quá này vô sỉ tính cách, cũng là cùng một ít người có chút giống nhau. Làm sao ngươi biết hắn vô sỉ? Tô Hàn nhíu mày, Mục Thần Linh mỉm cười. Ngươi như vậy vô sỉ, hắn tự nhiên cũng không tốt đẹp được đi đâu. Tô Hàn mắt trợn trắng lên, lần nữa nhìn về phía mập mạp nơi đó, lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không phải liền là cầm bọn hắn một kiện trung phẩm linh khí nha, cho bọn hắn chính là... Vì một kiện trung phẩm linh khí bị đuổi giết một năm, tội gì khổ như thế chứ? Được ắt tốt, ai? Mập mạp gật gù đắc ý thở dài, lật bàn tay một cái, lấy ra một kiện linh khí, trực tiếp ném về đám người. Đám người liền giận dữ, khiêu khích, trần trụi khiêu khích, dùng nhóm người mình tu vi cảnh giới, như vẻn vẹn một kiện trung phẩm linh khí, há có thể lãng phí nhiều như thế thời gian, truy sát hắn một năm. Hai người này to gan lớn mật. Mảy may không đem ta 72 tông để vào mắt, hôm nay giết bọn hắn, vì dân trừ hại. Có người lớn tiếng nói, tiếp theo một cái chớp mắt, đám người lao ra, chia làm hai bộ phận, riêng phần mình hướng phía mập mạp cùng Tô Hàn mà đến. Đi, Chí Lăng Thiên trường thương quét qua, bỗng nhiên quát, dù như thế nào, bọn ngươi nhiều người như vậy, vây giết hai người, vốn là không công bằng, nhất là người này, vẻn vẹn tứ phẩm linh thể cảnh mà thôi. Các ngươi cũng có mặt vây công. Tô Hàn thật là sợ ngây người. Này Chí Lăng Thiên, thật mẹ hắn trượng nghĩa đến trình độ nhất định mặc kệ ai đúng ai sai, nhiều người khi dễ ít người, cái kia lại không được. Tô Hàn bỗng nhiên muốn theo hắn làm bằng hữu, mà Chí Lăng Thiên mở miệng, để đám người lại là lộ vẻ do dự. Huyền Thiên công tử Chí Lăng Thiên, há lại bọn hắn có thể đắc tội nổi. Di Thiên Linh Giao, phun trào giao long linh dịch sắp đến, như thật sự có cửu hận, cũng đợi ngày sau lại xử lý đi. Mục Thần Linh quét mập mạp cùng Tô Hàn liếc mắt, cũng là nhàn nhạt mở miệng, để đám người vẻ mặt càng thêm âm trầm. Ha ha, Nô gia cũng không cảm thấy như vậy. Hoa Thanh Phi cái kia âm thanh chói tai truyền đến, có cửu báo cửu, có oán báo oán, vẫn phải điểm lúc nào. Theo ta thấy đến, trực tiếp giết bọn hắn chính là, nói không chừng bọn hắn, mượn đầy trời giao long phun trào giao long linh dịch cơ hội, chạy cũng nói không chừng đấy chứ. Về sau lại thế nào đuổi theo, các ngươi nói có đúng hay không? Nghe thấy lời ấy, đám người lại là dục dịch, cảm thấy Hoa Thanh Phi đơn giản mỹ lệ tới cực điểm, không cách nào kháng cự. Không sao, Hoa Thanh Phi yêu dã cười một tiếng, hướng đám người nói. Các ngươi cứ việc động thủ chính là, ai như ngăn cản các ngươi, Nô gia hỗ trợ ngăn đón. Tô Hàn lông mày cau chặt, cái này vốn là có khả năng như vậy dừng lại cục diện, cũng là bị Hoa Thanh Phi cho quấy, để đám người lại muốn động thủ. Điều này hiển nhiên liền là nhắm vào mình, cũng hoặc là nói, là nhằm vào Mục Thần Linh, có lẽ mình tại Hoa Thanh Phi trong mắt, bất quá là một quân cờ thôi. Ngẩng đầu thời điểm, Tô Hàn nhìn về phía mập mạp. Nhưng thấy mập mạp chỉ Hoa Thanh Phi nói, lũ đàn bà thối tha, đừng tưởng rằng có Hàn Tuấn Kiệt cho ngươi chỗ dựa, lão tử liền sợ ngươi rồi, liền sẽ châm ngòi ly gián đồ vật, ta thao chết ngươi ngươi tin hay không? Nghe thấy lời ấy, trong cả sân đều là có ngắn ngủi yên tĩnh. Thảo, thảo chết, đây chính là cao quý thập đại tiên tử một trong thần phi tiên tử a, cái này đáng chết mập mạp, vậy mà phách lối đến loại trình độ này. Liền xem như vẫn luôn chủ trương chính nghĩa Chí Lăng Thiên, đều khẽ nhíu mày, nhìn mập mạp liếc mắt, lắc đầu bên trong, lại lui về tại chỗ, hiển nhiên là không có ý định xen vào nữa chuyện này. Người cái đáng chết mập mạp, lại cho lão nương nói một lần. Hoa Thanh Phi hai tay chống nạnh, thanh âm bén nhọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ngươi này tấm hùng dạng, cho ta cũng không nguyện ý bên trên, hài lòng. Mập mạp bĩu môi nói, ngươi, Hoa Thanh Phi tức đến run rẩy cả người. Nàng đối với mình tướng mạo có cực lớn tự tin, ghét nhất liền là người khác cầm nàng tướng mạo tươi nói sự tình, có thể mập mạp nơi này, lại dám nói nàng là hùng dạng. Giết hắn, Hoa Thanh Phi bỗng nhiên hướng đám người nói. Các ngươi nếu người nào có thể đem đánh giết, cái kia người đó liền có thể một mực đi theo ta, thật đến ta vui vẻ thời điểm, để cho các ngươi chiếm chút lợi lộc cũng khó nói. Tiện hóa, Mục Thần Linh huy kiếm, chỉ Hoa Thanh Phi nói, Hàn Tuấn Kiệt nếu là thật cưới ngươi, cái kia thật là lão mù hắn mắt chó. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.